Giả hôn nhược thi an hiên, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quyền quyền của Khương Ngọc Doanh đã nắm chặt, thậm chí nghĩ đến tiếp theo, nếu Lâm Thần Khuynh thật sự dám ôm Lưu Tiểu, nàng sẽ không tính như vậy, cô ấy sẽ bỏ nhà ra đi phải, không bao giờ nhìn thấy cặp chó này nữa. Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, đáy mắt giống như đang phun lửa, hai bóng dáng dưới ánh đèn đã rất gần. Lại gần, lại gần, lại gần. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Khương Ngọc Doanh đặt lên tay vịn cửa xe, dùng sức gõ một cái, cửa xe mở ra, hầu như không dừng lại, cô đẩy cửa xuống xe. Phanh, không phải là âm thanh của cửa đóng lại, nhưng Lưu Tạp té xuống đất, Hoa Lệ không có bất kỳ bước ngoặt nào, thẳng tắp ngã trên mặt đất, vừa mới mưa có chút nước đọng, một bộ váy trắng của cô trong nháy mắt dính bùn, làn váy đều là bụi bẩn. Phải chật vật nhiều bao nhiêu, cảnh này phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Khương Ngọc Doanh đầu tiên trợn mắt há hốc mồm, sau đó mím môi cười ra tiếng. Tống Viện bộ dạng vui sướng khi người gặp hỏa, làm yêu tự làm chết mình, đáng đời. Lâm Thần Khuynh mặt không chút thay đổi, ngay cả ý tứ nâng cô đứng lên cũng không có. Lưu Tế vốn định mượn té giả để tiếp xúc với Lâm Thần, sau đó khiến Khương Ngọc Doanh trong xe ghen tị tức giận, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành bộ dáng này, ngã giả thành thật ngã. Cuối cùng cô trở thành trò cười của người khác. Cô rất không cam lòng, nước mắt vê, uất ve Lâm Thần Khuynh, đáng thương nói. Đau, Thần Khuynh ca, ta đau. Nói xong nước mắt lạch cạch rơi xuống, khi Lâm Thần Khuynh không nói gì, lại nói. Đỡ ta đứng lên không được sao, ta thấy vẫn còn thương xót. Là nam nhân nhìn thấy đều tim gan loạn run, nàng đánh cuộc Lâm Thần Khuynh nhất định sẽ đỡ nàng. Mặc dù hắn không đỡ nàng cũng có biện pháp để hắn đỡ, đêm nay hắn nhất định phải đỡ. Khóe mắt Lưu Tê Á đánh giá Khương Ngọc Doanh một cái, đôi mắt khẽ nhướng, hàm chứa khiêu khích khó hiểu. Cách xa, ánh đèn tối, Khương Ngọc Doanh cũng không nhìn thấy biểu tình của Lưu Tiểu, cô dựa vào cửa xe làm bộ xem kịch. Cô cũng rất muốn biết Lâm Thần Khuynh sẽ làm như thế nào. Lưu Tế hồng hốc mắt, ai nha một tiếng. Tôi nhớ lúc đi học có một lần hội thao trường tôi không cẩn thận bị ngã chân, là bác sĩ cậu cõng tôi đi khám, lúc ấy cậu rất gấp gáp, chạy đồng phục học sinh đều ướt đẫm, cậu vừa chạy vừa nói với tôi, tệ tệ. Thành âm Lưu Tiểu nói chuyện không lớn không nhỏ, vừa vặn bốn người ở đây đều có thể nghe được, đáy mắt Khương Ngọc Doanh sáng bóng từng chút một tối xuống, khóe miệng khẽ nhếch, sinh ra một nụ cười trào phúng. Nguyên lai có người ngoại trừ tình nghĩa thanh mai trúc mã. Còn có tiết mục trong tuyết đưa than trường chạy như điên ngây thơ, trách không được nữ hài từ người ta nhớ mãi không quên, là ngươi lúc trước đối với người ta quá tốt. Lâm Thần Khuynh đảo khi Lưu Tiểu Tiểu nói ra, Tiểu Tiểu, một tay túm lấy cô, không phải là câu chuyện cô nói cảm động cỡ nào, mà là anh không muốn Khương Ngọc Doanh hiểu lầm. Chuyện này còn có nửa đoạn trước, sở dĩ cô bị thương là bởi vì cô đã xông nhầm vào đường băng, mà cô xông nhầm vào đường băng thì phải đưa nước cho anh. Tuy rằng nước không được đưa thành, nhưng việc này ít nhiều có chút quan hệ với anh. Không có mối quan hệ không rõ ràng, ông chỉ vì trách nhiệm. Khoảnh khắc Lâm Thần dốc đầu đỡ Lưu Tiểu, Khương Ngọc Doanh đã không muốn nhìn thấy anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nam nhân ở trước mặt nàng đều cùng Lưu Tiểu cãi kéo cãi, sau lưng còn không chừng thế nào. Lưu Tê, Tê, Tê có muốn anh ta không? Được, đưa nó cho cô ấy. Không bao lâu sau, bầu trời lại mưa, so với mưa trước đó, nước mưa rơi xuống sợi tóc dưới ánh đèn chiếu rọi giống như là phất một tầng ánh sáng, làm nổi bật sắc mặt cô càng thêm trắng nõn. Khương Ngọc Doanh chậm rãi đến gần, đứng ở trước mặt bọn họ, tầm mắt dừng lại trên mặt Lưu Tạp, nhướng mày nói. Người thích hắn sao? Đáy mắt Lưu Tê, oanh hơi nước, giống như đã khóc. Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải. Có hay không quan trọng, mấu chốt là ta đối với hắn nhất định phải có. Khương Ngọc Doanh lười nhìn nàng làm bộ làm tịch, bình tĩnh nói. Muốn rác rưởi, được rồi, tôi sẽ đưa anh ta cho anh. Lâm Thần nghiêng người hô nhẹ. Doanh Doanh, cầm miệng lại. Khương Ngọc Doanh nói, Lâm Thần Khuynh nhớ kỹ, không phải ngươi không cần ta, là ta không cần ngươi. Cô đối với Tống Học nặc miệng. Tống Học, đi. Tống Học tiến lên, thấp giọng hỏi. Thật sự đi như vậy sao? Kỳ thật nàng muốn nói, sự tình hẳn không phải như vậy, có muốn nghe Lâm Thần Khuynh giải thích hay không, nhưng thấy thần sắc Khương Ngọc Doanh không tốt, lời sau nuốt trở về. Đi, Khương Ngọc Doanh xoay người rời đi. Lâm Thần nghiêng tay kéo cô. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh rũ mắt. Buông tay, đừng đùa giỡn tính tình. Lâm Thần khuynh nói, sự tình không phải như cậu nghĩ. Đùa giỡn tính tình, Khương Ngọc Doanh hừ lạnh một tiếng. Đây là đánh giá của ngươi đối với ta. Được rồi, hôm nay tôi chính là đùa giỡn tính tình. Lâm Thần khuynh xem tôi ghét anh, đi chết đi. Cô nhấc chân lên và đá vào chân anh ta. Lâm Thần đau đớn buông tay ra, Khương Ngọc Doanh nhấc chân đi về phía trước. Tống Học đi theo bên cạnh cô, kèn nói, cứ như vậy đi, không dậy thêm nữa sao? Nếu người không xuống tay được ta lên, dù sao vừa rồi bên trong đi ra, ta không ngại lại đi vào một lần nữa. Miễn là anh nói chuyện, tôi sẽ dạy họ cho anh. Khương Ngọc Doanh đỏ mắt nhìn về phía Tống Học, một tên rác rưởi mà thôi, bổn tiểu thư vứt đi, đi. Cô đi không chút lưu luyến, Tống Học vỗ vỗ vai cô, giơ ngón tay cái lên. Đại khí, sau đó, cô hỏi, bạn sống ở đâu tối nay, anh sống ở đâu? Khương Ngọc Doanh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Tống Học chỉ xe xa xa. Đi, tối nay đến nhà tôi ngủ. Người khác bỏ nhà đi đều là túi lớn túi nhỏ, cái gì cũng xử lý tốt. Khương Ngọc Doanh bỏ nhà ra đi ngoại trừ điện thoại di động cũng không mang theo. Cũng may điện thoại di động buộc thẻ, tiền bên trong còn đủ tiêu tốn một đoạn thời gian. Cô gật gật đầu, lên xe Tống Học. Lúc Cao Huy tới chỉ nhìn thấy ông chủ và Lưu Tiểu, chàng diện có chút tu la chàng. Thần sắc ông chủ rất không tốt, bưng một khuôn mặt điêu khắc băng, lời nói có thể khiến người ta bị đông cứng đến chết. Lưu Tiểu, nể mặt cha mẹ hai nhà tôi đã dễ dàng tha thứ cho cậu nhiều lần rồi, đừng mánh khóe làm đến trên người tôi, cậu không xứng. Lần đó đại hội thể thao trường học rốt cuộc xảy ra chuyện gì cậu cũng biết, cậu cố ý giả vấp ngã đội viên chạy đua với tôi, cậu cho rằng tôi không biết. Lưu Tĩ đừng đem tất cả mọi người đùa giỡn. Sở dĩ ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đến bây giờ, cũng là nể tình của ca ca ngươi, dù sao năm đó khi hắn xảy ra chuyện, thay ta phải chiếu cố ngươi. Doanh Doanh là thê tử của ta, ngươi chọc nàng chính là chọc ta, ta cảnh cáo ngươi, lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần khuynh mắt dụ mắt nhìn nhẫn cưới trên món áp út, lạnh lùng nói. Nếu cậu còn dám nói lung tung, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Lưu Tiểu cũng là người không chịu thua, giờ khắc này đã quên mất nhân vật mình sắm vai tiểu công chúa nũng nịu, trầm giọng hỏi. Người muốn làm cái gì? Lâm Thần khuynh, thu mua Lưu Thị, để cho ngươi hai bàn tay cái gì? Lưu Tĩ, ngươi dám, Lâm Thần khuynh, cậu có thể thử xem. Cao Diệp nghe xong, ở một bên run rẩy, ông chủ thật sự tức giận. Một giây sau, Lưu Tiểu biến sắc, chuyển thành nhân vật Tiểu Bạch Liên. Thần khuynh ca. Anh đừng dọa em như vậy, em sợ hãi. Lâm Thần khuynh, đừng thử tôi nữa. Trên bầu trời có tiếng sấm vang lên, Lâm Thần dốc bước rời đi, Cao Hàm vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói. Lâm Tổng đã làm theo phân phó của ngài, bên truyền thông bên kia cũng chào hỏi, về chuyện tối nay sẽ không có bất kỳ xì căng đan nào truyền ra. Bộ phận quan hệ công chúng cũng tùy thời chuẩn bị ứng phó, phàm là có gió thổi qua loa, sẽ lập tức giải quyết. Tôi cũng liên lạc với mấy người bạn của giới truyền thông, để cho bọn họ chú ý nhiều hơn một chút. Nửa tiếng trước Cao Ký nhận được chỉ thị của Lâm Thần khuynh, về chuyện ẩu đả ở quán bar, còn có chuyện đến cục công an cùng nhau ấn xuống, không thể có chút lời đồn đãi nào, muốn chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Cao Diệp biết ông chủ sợ chuyện này ảnh hưởng đến bà chủ, ông chủ đối với bà chủ đây là tình yêu đích thực. Lâm Thần nghiêng người ngồi vào trong xe, cởi nút âu phục ra. Lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Khương Ngọc Doanh. Ở đâu, tôi sẽ đi tìm anh. Tin nhắn gửi đi nhắc nhở anh ta không còn là bạn tốt của nhau. Anh nhéo nhéo mi tâm, Lâm phu nhân lại xóa cô. Gửi WeChat không được, đổi thành gọi điện thoại. Bên trong truyền đến là dây nhắc nhở, hắn lại bị kéo vào danh sách đen. Lâm Thần khuynh khẽ thở dài một tiếng, ánh sáng trôi nổi sắc mặt trầm ám như mực, thanh tuyến trầm thấp. Gọi điện thoại cho vệ sĩ, không bao lâu Bảo Tiêu bên kia trả lời, phu nhân đi đến nhà Tống Viện. Cao Ký thuật lại chân trước, vệ sĩ chân sau lại gọi điện thoại tới, vợ và Tống Học đi trung tâm thương mại gần đó, mua chút rượu. Cao Ký Thái Dương đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lâm Thần khuynh đảo hỏi, làm sao vậy? Gao nói, vợ tôi đã mua rượu. Lâm Thần khuynh, Không phải một bình, là ba bình. Lâm Thần khuynh đảo cúc áo tây trang, một lát sau lại mở ra, cằm căng thẳng, vẻ mặt ngưng tụ nói không nên lời. Ánh sáng phất lên mặt hắn, phản chiếu thần sắc đáy mắt hắn, sơn hắc ám trầm. Môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn người rất bức người. Cao Ký dùng mình, Lâm Tổng. Lâm Thần lạnh mặt nói, đến nhà Tống học. Cao Ký thúc giục tài xế, đến nhà Tống học. Tài xế một cước chân ga đạp xuống, xe chạy nhanh, mưa càng lúc càng lớn. Lâm Thần cách hàng ngàn màn mưa nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Lưu Thành khi xảy ra tai nạn xe cổ, cũng là đêm mưa như vậy, bọn họ từ quán bar đi ra, mỗi người một cầm ô, song song đi. Lưu Thành còn đùa giỡn, mưa lớn như vậy cẩn thận không để bị xe đụng phải. Lâm Thần khuynh hiếm khi lên tiếng trêu ghẹo, đụng cũng đụng cậu trước, vốn là một câu đùa giỡn, không nghĩ tới một câu thành ý, xa xa xe tải mất khống chế trực tiếp hướng bọn họ chạy tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Thành đẩy Lâm Thần khuynh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành bị xe tải đâm văng ra thật xa. Trong vũng máu hắn nắm lấy tay Lâm Thần khuynh nói. Thay tôi, chăm sóc em gái tôi. Lưu Thành chỉ lưu lại một câu này. Tiếng sấm lại vang lên. Cao Diệp nói, Lâm Tổng, phu nhân cùng Tống học trở về. Lâm Thần khuynh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cao Ký nhìn hiểu ánh mắt ông chủ. Là để cho anh câm miệng, Cao Thui vội vàng ngậm miệng lại. Hơn nửa giờ sau, xe dừng trước một căn hộ kiểu cũ, hoàn cảnh bình thường, Lâm Thần nghiêng xuống cửa sổ xe nhìn một chút, hoàn cảnh như vậy Lâm phu nhân tám phần chịu không nổi. Cao Ký cũng xuống cửa sổ xe nhìn một chút, hoàn cảnh không xong, phòng ốc cũ kỹ, cho dù không nhìn thấy tình huống thang máy, chỉ cần nghĩ cũng biết, khẳng định phá không được. Bà chủ là người làm móng tay đều phải 6 con số. Loại địa phương này thật sự có thể ở lại, ông bày tỏ sự nghi ngờ rằng tầm nhìn vô tình rơi xuống cửa. Thang máy đang đi lên đột nhiên dừng lại, vài giây sau bắt đầu rơi xuống 2 tầng lại dừng lại, vài giây sau lại lên. Khương Ngọc Doanh nhìn con số không ngừng thay đổi muốn chết, cô nắm chặt cánh tay Tống học, trái tim sắp nhảy ra. Cái này, tình huống gì? Thang máy trục trặc, Tống học vẻ mặt không sao cả nói, không có việc gì, nhảy là tốt rồi. Nhảy à, mẹ kiếp, đây là trong thang máy không để ý đến mạng nhỏ sẽ không còn. Người không sợ sao? Khương Ngọc Doanh trắng bệch hỏi. Quen rồi, Tống Viện đưa tay ấn nút, mỗi tháng đều tới vài lần, chờ ngày nào đó cậu bị nhốt 3 tiếng sau, cậu cái gì cũng không sợ. 3 tiếng chỉ là thời gian bị mắc kẹt thấp nhất, Tống Viện nghiêm trọng nhất một lần mệt mỏi 5 tiếng đồng hồ, người đại diện vội vàng dậm chân, hỏi cô vì sao còn không đến. Cô khóc nói thang máy bị hỏng. Đó là lần đầu tiên cô gặp phải tai nạn thang máy. Thiếu chút nữa sợ chết. Sau đó liền quen. Ba tiếng. Nếu Khương Ngọc Doanh không nắm lấy cánh tay cô ta lúc này đã choáng váng rồi. Cô ấy ở trong thang máy ngủ 10 phút. À, không đúng. 5 phút cũng có thể chết. Nếu bị nhốt 3 tiếng đồng hồ. Cô ấy đã chết bao nhiêu lần rồi? Không. Nơi này không thể ở được. Khương Ngọc Doanh nói. Chuyển nhà. Mau chuyển nhà. Tống học dùng ánh mắt giống như khỉ đột nhìn cô, bĩu môi. Anh cho rằng ai cũng có tiền như anh, không phải ai đứng tên đều có mấy bất động sản, cũng không phải ai ra vào đều có thể ngồi máy bay riêng. Nàng nắm lấy tay Khương Ngọc Doanh, chỉ có móng tay 6 chữ số của ngươi, có mấy người có thể làm được. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng, tựa hồ vô lực phản bác. Tống học lại hỏi, anh có bao nhiêu căn hộ? Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút. Mười mấy bộ đi, hơn 10 bộ, cũng có thể là 20 mấy bộ, được rồi, là 50 bộ, đúng, 50 bộ. Ánh mắt Tống học nhìn cô đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhà bình thường phấn đấu cả đời cũng không nhất thiết phải có một căn nhà, Khương Ngọc Doanh dễ dàng có 50 bộ. Mẹ nó có thể so sánh được không? Đinh, thang máy dừng lại và cửa mở ra, Khương Ngọc Doanh vừa đi vừa nói, kỳ thật ta có thể cho ngươi một bộ. Tống học lật túi của mình, nhún nhún vai. Thật ngại quá, hiện tại tôi ngay cả phí qua cửa cũng không cầm nổi. Thật nghèo, Khương Ngọc Doanh không nhắc tới chuyện đưa cho tài sản của cô nữa, chỉ vào đồ đạc trong phòng nói. Cái này đều đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống học khom lưng đặt rượu vang đỏ lên bàn trà, vừa cởi áo vừa vô tình vạch trần. Ba bình rượu này anh tiêu bao nhiêu có biết không? Khương Ngọc Doanh mua đồ chưa bao giờ nhìn số tiền, ngón tay đặt lên nút áo khoác, lúc cúi đầu cởi ra tùy ý trả lời. Không biết, Tống Học cởi áo khoác màu đen treo trên móc áo, nhếch môi nói. 88 vạn, à, mới 88 vạn, rất tiện nghi. Ba bình rượu 88 vạn quả thật không đắt, nàng đã uống đến những chai kia đều là một bình hơn 100 vạn. Tống Học lại hỏi, vậy anh có bao nhiêu số giờ chú ý chưa? Khương đại tiểu thư làm sao có thể chú ý đến chi tiết như vậy? Không nhìn, số dư 1,2 vạn. Tống Học ngồi xuống sofa. À, 1,2 vạn nha, vậy cũng. Khương Ngọc Doanh dừng lại, nhướng mày hỏi ngược lại. Bao nhiêu? 1,2 vạn. Tống Học nói, dưới chân Khương Ngọc Doanh lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tay đặt ở trên tủ phía sau, run rẩy mí mắt nói. Ngươi thấy rõ rồi sao? Cô nuốt nước bọt và nói thêm. Thực sự chỉ còn lại 12.000. Tống Học nu nu miệng, cậu tự đọc tin nhắn. Khương Ngọc Doanh ôm 10 vạn tin mở tin nhắn. Một giây sau, mặt xanh biếc, mẹ nó, thật đúng là chỉ còn lại 1,2 vạn. Điều này sẽ không làm cho mọi người sống. Cô lại lấy ra mấy tin nhắn khác của thẻ ngân hàng nhìn kỹ. Thật không may, số dư tương đương với không có gì. Khương Ngọc Doanh một lời khó nói hết nhìn về phía rượu vang đỏ trên bàn trà. Cái kia... Rượu này có thể lùi được không? Tống Học lắc đầu, không biết, không bao lâu, cửa mở ra, Khương Ngọc Doanh và Tống Viện xách túi vào thang máy, cầm một chiếc ô nhỏ đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Hưng vội vã đi, thất hưng mà trở về. Khương Ngọc Doanh nói thầm, dựa vào cái gì không lùi, thái độ phục vụ cũng quá kém. Khóe mắt Tống Học liếc mắt nhìn nơi khác, tầm mắt thu hồi, đem rượu vang đỏ bỏ vào trong ngực, siết chặt áo khoác, nhỏ giọng hỏi. Sau này anh định làm sao bây giờ? Sau này cái gì? Khương Ngọc Doanh suy nghĩ còn ở trên rượu vang đỏ. Thật không cùng Lâm Thần khuynh đảo. Cái kia, hãy nhìn và nói chuyện. Tôi cảm thấy, từ hình phạm nhân còn có cơ hội kháng cáo. Cậu hẳn là nghe Lâm Thần khuynh giải thích một chút. Vạn nhất hắn có cái gì khó nói đâu. Khương Ngọc Doanh đột nhiên dừng chân. Tống Học người có ý gì? Anh không muốn tôi sống. Được rồi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Nói xong xoay người rời đi. Liêu Bàng, tổ tông ngươi dừng lại cho ta, dừng lại. Tống Học giữ chặt cô lại, chọn cô thích nghe nói. Không phải tôi sợ anh chịu khổ ở chỗ tôi sao? Cô định, bạn sống ở bạn sống, bao lâu bạn thích ở lại? Khương Ngọc Doanh nín khóc cười, nãi nu miệng. Mau đi, lạnh chết đi. Tống Học đuổi theo, chỉ cần Cao Diệp nhận được một tin nhắn. Hãy để ông chủ của bạn dỗ dành, Cao Trạch trở về. Sau khi vào xe kể lại sự việc đã biết, cuối cùng nói. Tổng giám đốc Lâm, vợ chưa từng chịu khổ, nếu không có tiền thì. Làm sao bây giờ, Lâm Thần Khuynh từ trong ví lấy ra một tấm thẻ màu đen, mã số phía trên kim quang lấp lánh. Đem tấm thẻ này cho phu nhân, Cao Hàm vẻ mặt khó xử. Phu nhân hẳn là sẽ không muốn gặp tôi, dù sao trong mắt bà chủ hắn và ông chủ là một nhóm, hiện tại hắn còn nằm trong danh sách đen của bà chủ. Đi Lâm Trạch, xe khởi động, Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lâm Lan. Lâm Lan cảm thấy mình rất khổ, vừa mới ngủ lại bị lão ca đào ra khỏi chăn, còn không cho nàng hỏi nhiều, chỉ thúc giục nàng nhanh chóng thu dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nàng thu dọn xong, trực tiếp bị kéo lên xe. Nếu không phải bởi vì đối phương là anh trai cô cho rằng mình bị ai bắt cóc. Xe chạy ra một lúc lâu. Cô cẩn thận thăm dò hỏi. Anh ơi, chúng ta đi đâu đây? Đi tìm chị dâu ngươi. À, chị dâu tôi không có ở nhà sao? Dứt lời, Lâm Thần nghiêng mặt đen. Cao Hàm nháy mắt với cô, Lâm Lan lập tức hiểu được. Cãi nhau, chị dâu bỏ nhà đi. Cô nhịn không được oán giận. Anh có phải lại khi dễ chị dâu không? Anh không thể đối xử tốt với chị dâu sao? Ngươi thật sự là... Lâm Thần khuynh một cái ánh mắt, Lâm Lan chuyển đề tài. Cậu thật sự là đủ đáng yêu. Lâm Thần Khuynh đưa thẻ cho cô. Lâm Lan, anh cho tôi thẻ cái gì? Lâm Thần Khuynh, treo cho chị dâu của anh. Người sẽ không tự mình cho nàng sao? Lâm Lan hỏi ngược lại. Cao Ký lần thứ hai một lần nữa khó nói hết. Lâm Lan nhếch môi. Hiểu rồi, chị dâu không cần. Lạnh đi, đóng băng tất cả con dâu của mình. Cô lật thẻ và thuận miệng hỏi. Hạn ngạch là bao nhiêu? Lâm Thần Khuynh thản nhiên nói. Thẻ phụ của tôi, không hạn ngạch, không giới hạn, Lâm Lan cười hắc hắc, Ca, cho anh một tờ. Lâm Thần Khuynh cho cô một ánh mắt bí mạch. Nếu chị dâu cô không nhận, tiền tiêu vặt sau này của anh cũng không có. Quả nhiên con dâu là tình yêu đích thực, muội muội là ngoài ý muốn. Lâm Lan rất không hài lòng, nhưng không dám nói gì, phồng má nói. Cho, tôi nhất định sẽ cho cô ấy. Lúc Khương Ngọc Doanh và Tống Học cùng nhau uống rượu, điện thoại di động vang lên, là Lâm Lan gọi điện thoại tới, còn mang theo tiếng khóc nói đêm nay không có chỗ ngủ có thể thu nhận cô hay không. Khương Ngọc Doanh nhìn Tống Viện gật đầu. Có thể, Khương Ngọc Doanh hỏi, anh đang ở đâu? Lâm Lan báo tên trung tâm thương mại, Khương Ngọc Doanh và Tống Học mặc quần áo xong, cầm ô chạy đi đón người, đêm nay thật sự lạnh, vừa mưa vừa gió. Đi được nửa đường còn bị xe văng tung tóe một thân bùn đất, Khương Ngọc Doanh nhảy chân muốn cùng đối phương lý luận, Tống Viện giữ chặt nàng, thay nàng đeo kính râm, trấn an nói. Ngoan ngoãn, em là nhân vật của công chúng, chú ý hình tượng, quay đầu lại để paparazzi chụp xui xẻo vẫn là chúng ta. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ chưa từng sợ như vậy, lần đầu tiên cảm thấy sợ người không dễ chịu, trong lòng khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất. Tống Viện vừa nhìn, uống nhiều, bình thường khi cô uống nhiều đều như vậy, nước mắt không tự chủ được rơi xuống nhỏ. Vội vàng trấn an, được, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Lâm Lan đi. Lâm Lan cung khom lưng lõm xuống tạo hình không quá tao nhã, thấy các nàng đến hạnh phúc ném ra hai giọt nước mắt, nhưng đã đóng băng đến chết cô. Anh trai cô cũng vậy, phải nói phải diễn thật, ô cũng không cho cô, đóng băng 15 phút. Toàn thân đều muốn đông cứng, Lâm Lan so với Khương Ngọc Doanh còn ủy khuất hơn, ôm nàng oa oa, nhìn như khóc, kỳ thật chỉ là kêu một giọt nước mắt cũng không lưu lại. Tống Học một tay kéo một cái, đi, về nhà, xa xa, cao ký cầm ô nói, Tổng Giám Đốc Lâm, Lâm tiểu thư đi vợ hẳn là không có việc gì, cơm tối của ngài cũng không ăn, nếu không, không đói, Lâm Thần dốc hết nhìn chằm chằm bóng lưng các nàng. Cho dù không đói khẳng định cũng lạnh, nếu không ngài đi trong xe. Cao Ký lại nói, không đi, Lâm Thần Khuynh nói, Cao Ký chạm vào một cái mũi xám xịt, cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn cầm ô chờ ông chủ bày tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau, bóng người rốt cục không nhìn thấy, Lâm Thần nghiêng người đi về phía xe, sau khi lên xe. Khu chung cư của Tống Học trị an không tốt, phái nhiều người canh giữ. Cao Ký, vâng, Lâm Thần Khuynh, ngày mai đính phu nhân thích ăn sáng. Cao Ký, vâng, Lâm Thần dốc một chút. Quên đi, bữa sáng tôi tự mình đi mua. Cao Ký, phái xe canh giữ ở cửa tiểu khu, thuận tiện cho phu nhân xuất hành. Vâng, ngày mai tìm thợ sửa chữa, chỉnh trang căn hộ Tống Viện ở một chút, nhất là thang máy. Vâng, lại phái thêm vài nhân viên an ninh kiểm tra xe ra vào tiểu khu. Lần này Cao Ký không nói. Nhẹ giọng hỏi, quản lý chung cư hẳn là sẽ không đồng ý, Lâm Thần Khuynh nhìn hắn, một bộ ánh mắt. Còn muốn ta dạy ngươi làm sao bây giờ? Cao Ký gật đầu, vâng, ngày hôm sau, tiểu khu nghênh đón đại cải tạo, từ bãi cỏ vườn đến sửa chữa thang máy thậm chí là cửa tòa nhà đèn hành lang đều được thay đổi. Không biết ai nói đùa nhiều, nếu có thể phá hủy cầu thang để xây dựng lại thì tốt rồi. Một người khác nói, mơ ước. Phá hủy cầu thang là một dự án lớn. Một giờ sau, thang máy mới được lắp đặt, thực sự có người tháo dỡ cầu thang để thay thế thang mới. Khương Ngọc Doanh bị tiếng rầm rầm đánh thức, chất lượng phòng ốc không được cách âm hiệu quả chính là không được, tiếng rầm rầm giống như gõ bên tai. Cô từ trên giường ngồi dậy hít sâu một hơi, Tống Viện, phòng bên cạnh các anh đang trang trí sao? Tống Viện cũng vừa tỉnh, nhắm mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không ạ. Không nghe nói có người trang trí. Lâm Lan vén chăn lên từ sofa ngồi dậy, xoa eo nói. Chị Tống Học, sofa nhà chị thật cứng, tôi đề nghị chị đổi thành loại ghế không gian, nằm lên vừa mềm vừa thoải mái. Tống Học trợn trắng mắt, run rẩy nhìn về phía hai cô tẩu thế sự bất vận, lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lâm Lan ngáp về phía Khương Ngọc Doanh, đặt mông ngồi bên cạnh cô, lấy thẻ từ trong túi ra, đưa cho cô. Chị dâu. Khương Ngọc Doanh nghi hoặc nói, gan mà cho ta thẻ. Lâm Lan, chị dâu đừng chống đỡ nữa, chị Tống Viện đều nói cho tôi biết, trong thẻ của chị chỉ còn lại 1.2 vạn. Khương Ngọc Doanh, Lâm Lan kéo tay cô đặt thẻ vào lòng bàn tay cô. Anh cầm hoa trước, chờ anh có tiền rồi mới trả lại cho tôi. Đúng rồi, mật mã là sinh nhật anh. Khương Ngọc Doanh ôm Lâm Lan. Ồ, vẫn là Lan Lan nhà ta đối với ta tốt nhất. Lâm Lan vỗ vỗ bả vai cô. Nên làm, người có tiền thì không giống. Khương đại tiểu thư lại có thể đi ngang. Thừa dịp Tống Viện đi ra ngoài, nàng cùng Lâm Lan đi trung tâm thương mại một chuyến, mua đồ nội thất gia dụng mới. Nếu không phải phòng của Tống Viện quá nhỏ không chứa được, nàng tính toán mua thêm một chút. Lâm Lan nhắc nhở, được rồi, Khương Ngọc Doanh gật đầu. Được, hôm nay mua được cái này. Người khác bỏ nhà đi, Khương Ngọc Doanh bỏ nhà đi giống như đang bước vào cuộc sống mới. Lâm Lan lặng lẽ gửi WeChat cho Lâm Thần. Anh, cho chị dâu tiền tiêu, anh không sợ chị dâu không trở về sao? Lâm Thần khuynh đảo. Không sao, cô ấy sẽ trở về. Đứa con tằm nhỏ của ông chỉ có thể lớn lên bằng cách ăn lá dâu tằm mà ông đã cho. Ngày hôm sau Khương Ngọc Doanh bỏ nhà đi, nhận được điện thoại của mẹ chồng hỏi thăm, muốn cô và Lâm Thần khuynh đảo về nhà ăn cơm. Khương Ngọc Doanh mượn công việc bận rộn chặn trở về, vừa cúp điện thoại không bao lâu, ông Khương lại gọi điện thoại tới, lý do đều giống nhau, đã lâu không gặp hôm nay trở về ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm nũng nói mấy ngày nay không rảnh, ông Khương dọn ra sinh nhật anh, ngày mốt sinh nhật anh, cô và Lâm Thần khuynh nhất định phải trở về. Khương Ngọc Doanh sợ Khương phụ thất vọng chỉ có thể đồng ý, buông điện thoại xuống bắt đầu chửi bới. Đều trách Lâm Cầu Cầu, nếu không phải hắn, nàng sẽ khó xử như vậy sao? Ông Khương cúp điện thoại, quay đầu gọi điện thoại cho Lâm Thần khuynh, lạnh giọng nói. Doanh Doanh đồng ý, Lâm Thần nghiêng ngả cười trả lời. Cảm ơn ba, ông Khương dừng một chút, chậm rãi nói. Thần khuynh ta liền Doanh Doanh một nữ nhi như vậy, ngươi không thể khi dễ nàng. Ba, con sẽ không khi dễ cô ấy. Lâm Thần khuynh cam đoan nói, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Ông Khương nói thế nào cũng là người từng trải, từ lời Lâm Thần khuynh nghe ra thành ý của ông, chỉ nói. Được, đến lúc đó các con đến sớm một chút. Lâm Thần khuynh, được, kết thúc cuộc điện thoại không bao lâu. Tiếng chuông điện thoại di động của Lâm Thần vang lên, anh nhìn màn hình hiển thị điện thoại đáy mắt nở nụ cười. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh, tôi chỉ nói một câu, ngày mốt là sinh nhật ba tôi. Lâm Thần khuynh, anh sẽ đi cùng em. Đô đô, Khương Ngọc Doanh cúp điện thoại. Buổi tối, sau khi Lâm Thần khuynh chấm dứt công việc, tự mình lái xe đến tiểu khu Tống Học, xe Bentley dừng ở ven đường, anh ngạt điếu thuốc từ trên xe đi xuống. Dựa vào cửa xe ngửa đầu nhìn xuống phía dưới. Bảo vệ cửa chủ động chào hỏi anh. Anh chàng này, anh lại tới à? Lâm Thần nghiêng đầu. Ừ, nhìn xem. Bảo vệ cười hắc hắc một tiếng. Cãi nhau với vợ phải không? Lâm Thần dốc nhạt nhíu mày, không trả lời. Bảo vệ nói dối, bắt đầu ra chiêu cho hắn. Từ du lịch của phụ nữ là nam nhân chúng ta không hiểu, cũng không có đạo lý gì đáng nói. Ngươi liền nhớ kỹ một chữ, nhất định bảo đảm vợ chồng các ngươi hòa thuận. Chữ gì? Dỗ dành, bảo vệ, ở đây hai đêm, người còn chưa xuống nhìn cậu một cái, anh như vậy không được. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thần khuynh đảo một cái. Đi đi, mua bó hoa cho vợ rồi lại mua một phần lễ vật, nhất định có thể dỗ dành. Vừa dứt lời, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn trong xe, lái phụ đặt một bó hoa hồng lớn, bên cạnh là lễ vật, nhìn cái hộp rất cao cấp. Bảo an cười hắc hắc, đừng sừng sốt nữa, mau lên đi, bằng không vợ chạy ngươi cũng không đuổi kịp. Lâm Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác, dưới ánh mắt chăm chú. Hàm tình mạch mạch của bảo vệ ôm hoa cùng lễ vật đi vào tiểu khu. Cửa thang máy mở ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Chị dâu, rốt cuộc chị thế nào mới có thể tha thứ cho anh trai tôi? Khương Ngọc Doanh, trừ phi hắn quỳ gối trước mặt ta, dứt lời. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần khuynh, Lâm Lan thốt lên, anh vẫn nên quỳ đi, cách chương.